Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 434, chương 435, Bình Nguyên Trung Bộ. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Tại đây một chúng sa mạc dân bản xứ bộ lạc dục nói còn hưu chung. Ngưu lão gia đủ số đem phía trước đáp ứng sự thành, lúc sau tiền trả cho bọn hắn vật tư. Nhất nhất toàn bộ giao cho bọn họ. Trong đó liền bao gồm làm những người này vô cùng chờ mong. Tính toán khiêng trở về lúc sau. Trừ bỏ Tôn Kính Vu ở ngoài. Sợ là ai đều không có tư cách tới ngồi plastic ghế dựa. Dựa theo đạo lý tới nói, ở hai ngày trước thời điểm. Những người này bởi vì hai loại bảo vật dụ hoặc. Do đó làm ra đem Ngưu lão gia ném xuống phá sự tình. Tương đương không địa đạo. Ngưu lão gia liền tính đem nói tốt này phê vật tư thiếu cho bọn hắn một bộ phận. Hoặc là toàn bộ không cho. Bọn họ cũng là không thể nề hà. Rốt cuộc liền tính không cho bọn họ. Lấy bọn họ liên hợp lại sức chiến đấu. Vẫn như cũ là không có dũng khí hướng Ngưu lão gia động thủ. Cho nên đương nhân từ mà khẳng khái Ngưu lão gia. Đem tất cả vật tư giao cho bọn họ thời điểm. Này đó bộ lạc thủ lĩnh nhóm ngược lại rất có điểm ngượng ngùng lên. Ở thâm chịu cảm động đồng thời. Bọn họ vỗ ngực hướng Ngưu lão gia bảo đảm. Sau này đương Ngưu lão gia nếu là có cơ hội lại đi bọn họ bộ lạc nơi ốc đảo khi. Nhất định sẽ là bọn họ bộ lạc tôn quý nhất bằng hữu cùng khách nhân. Có thể hưởng thụ nhất long trọng tiếp đãi. Mặt khác, nếu là ở quanh thân khu. Gặp được cái gì bình không được sự tình nói. Chỉ cần báo thượng bọn họ bộ lạc tên. Tuyệt đối hảo xử. Thậm chí rời đi phía trước. Bọn họ còn vì Ngưu lão gia chỉ ra một cái gần nói. Đến gần nhất một khác tòa ốc đảo. Tiến hành tiếp viện một phen sau dọc theo cái kia gần nói. Lấy Ngưu lão gia đội ngũ chung kỵ thú phối trí. Ở 10 ngày tả hữu thời gian. Là có thể hoàn toàn rời đi tắc sa mạc. Chính thức tiến vào đến Bình Nguyên Trung Bộ khu. Cuối cùng, hai bên chi gian rất là hài hòa lưu luyến chia tay. Này đó sa mạc dân bản xứ nhóm khiêng plastic ghế. Mang theo đạt được vật tư. Hoan thiên hỉ địa nhất nhất cáo từ rời đi. Hơn nữa rời đi trong quá trình. Không ngừng quay đầu lại vẫy tay ý bảo. Rất có một chút lưu luyến không rời hương vị. Những người này ở phản hồi từng người bộ lạc khi đồng thời mang về. Còn có Ngưu lão gia khẳng khái cùng chú ý. Cùng với hắc thị bộ lạc đủ loại rồi rào truyền thuyết. Xem như tự phát thế Ngưu lão gia. Giận soát một đợt quảng cáo. Đến nỗi Ngưu lão gia thứ này. Lần này cư nhiên ở bị người bày một đạo tình huống dưới. Còn có thể như thế dễ nói chuyện. Đó là bởi vì hắn có tương đương suy xét ở bên trong. Đầu tiên, đã đạt được thanh xuân bất lão tiền Ngưu lão gia. Đối với chuyến này kết quả đã là tương đương vừa lòng. Cho nên mới có thể ở tâm tình dị thường không tồi dưới tình huống. Không đi so đo một chúng sa mạc dân bản xứ bộ lạc. Làm ra những cái đó không chú ý sự tình. Cuối cùng vẫn là đúng hẹn tiền trả thù lao. Cũng coi như là hai bên một lần lạ. Hai lần quen. Liền từ kết hạ một cái thiện duyên thôi. Quan trọng nhất chính là. Chỉ cần xem một chút thứ này tiền trả vật tư danh sách. Liền rất có thể minh bạch thứ này vì cái gì như thế hào sảng. Mỗi cái bộ lạc thu hoạch đến vật tư số lượng cùng chủng loại đều không sai biệt lắm. Trong đó bao gồm. Plastic ghế dựa 2 thanh. Dép lào dày 100 song. Bí tròe 10 bộ. Cóc đại kính dâm 10 phó. Hồng tinh nhị oa đầu 1 dương. Các loại kẹo thêm lên 500 viên tả hữu. Sau đó tương đương sau đó liền không có. Vội vã đuổi thời gian Ngưu lão gia. Phỏng chừng là thật sự không nghĩ vì như vậy điểm. Giá trị đều không vượt qua 1000 hoa quốc tệ đồ vật. Cùng này đó sa mạc dân bản xứ đánh ra cầu đầu óc tới. Do đó chậm trễ quý giá thời gian. Bởi vì vạn nhất xuất hiện người bệnh nói. Sẽ ở rất dài một đoạn thời gian. Đại đại kéo dài đội ngũ đi tới tốc độ. Lúc sau thời gian. Ngưu lão gia dựa theo những cái đó sa mạc dân bản xứ bộ lạc chi chỉ ra gần lộ. Một đường bắt đầu rồi chạy như điên lên. Thậm chí vì nhanh hơn lên đường tốc độ. Hắn đem một chúng pháo hôi nhóm đan phong đà tọa kỵ. Tạm thời trả lại cho bọn họ. Đường ý thức được. rốt cuộc không hề yêu cầu bước ra đáng thương hai chân. Ở nóng bỏng hạt cát chung đi theo kỵ thú chạy như điên khi. Bao gồm hắc sát ở bên trong sở hữu nguyên hắc phong xa trộm đoàn thành viên. Nhịn không được lệ nóng doanh tròng lên. Rời đi cái kia quỷ dị ốc đảo lúc sau. Ngưu lão gia đoàn người nắm chặt hết thảy thời gian. Không ngừng lên đường. Dựa vào tùy thân không gian chung thật lớn vật tư cùng nước trong dự trữ. Bọn họ thậm chí liền dọc theo đường đi sở con đường ốc đảo. Đều không ở dừng lại xuống dưới tiến hành nghỉ chân. Liền càng đừng nói tiếp tục tiến hành. Phía trước cái loại này bày quán đánh quảng cáo hành vi. Cuối cùng, rời đi ốc đảo 12 thiên lúc sau. Dưới chân mênh mông cát vàng dần dần thiếu khởi. Thay thế chính là độ phì của đất cằn cỗi cát đất. Càng nhiều thực vật xanh cũng là không ngừng ở trước mắt xuất hiện. Ngưu lão gia đám người tức khắc tinh thần đại chấn. Bọn họ biết ở trong đó qua lại lan lộn. Chừng 2 tháng thời gian tác sa mạc, sợ là lập tức liền phải đến cùng. Trong giây lát, Ngưu lão gia khống chế được nhược kê đình chỉ chạy như điên nện bước. Mặt khác mọi người thấy thế tuy rằng không rõ này ý, nhưng cũng là sôi nổi thít chặt kỵ thú. Toàn bộ đội ngũ nháy mắt liền ngừng lại. Hắc sát, Ngưu lão gia giống lớn một tiếng. Hắc sát nghe vậy lúc sau, vội vàng tung ta tung tăng sử dụng kỵ thú. Một trận chạy chậm đuổi lại đây. Vẻ mặt 10 phần chân chó hương vị ứng đến. Ngưu lão gia ta ở chỗ này. Không biết ngươi có cái gì phân phó. Ngưu lão gia đánh giá thứ này vài lần. Nói ra suy xét có như vậy 1-2 ngày tính toán. Được rồi. Mắt thấy chúng ta cũng muốn ra sa mạc. Xem ở các ngươi gần nhất biểu hiện không tồi phân thượng. Ngươi chỉ cần đáp ứng ta thề ở sau này thế gian. Không hề tiếp tục xa đạo này phá nghề. Lão gia liền đem các ngươi toàn bộ thả. Nói làm điểm cái gì không tốt. Làm gì nhất định phải làm xa đạo. Trồng trọt cùng thuần dưỡng kỳ thật cũng không như vậy khó khăn. Làm Ngưu lão gia cực kỳ ngoài ý muốn chính là. Hắc sát nghe được sắp đạt được tự do tin tức. Ngược lại trên mặt không có nhiều ít cao hứng ý tứ. Thậm chí ngay cả một chúng hắn thủ hạ xa đạo. Cũng là đồng dạng như thế biểu tình. Thế nào, làm xa đạo có nghiện có phải hay không? Liền điểm này cũng không dám đáp ứng ta. Ngưu lão gia thấy thế có chút bực bội lên. Đương nhiên không phải. Hắc sát vội vàng phủ định điểm này. Thứ này rất là bất đắc dĩ giải thích lên. Trồng trọt, đời này là không có khả năng trồng trọt. Thuần dưỡng đời này càng là càng thêm không có khả năng thuần dưỡng. Lại nói trừ bỏ làm xa đạo ở ngoài, chúng ta cũng sẽ không khác tay nghề. Tổng không thể sống sờ sờ đói chết đi. Theo sau, thứ này cư nhiên đưa ra một cái. Làm Ngưu lão gia rất là ngoài ý muốn kiến nghị. Ngưu lão gia bằng không vẫn là làm chúng ta đi theo ngươi. Tiếp tục làm các ngươi pháo hôi tính. Các ngươi những người này nói chuyện lại dễ nghe. Ngưu lão gia ngươi lại đặc biệt có bản lĩnh. Mỗi ngày ăn đồ ăn lại như vậy ăn ngon. Làm các ngươi pháo hôi. So với làm xa đạo tới đều có ý tư quá nhiều hơn. Hắc sát bổ sung đến. Đối mặt như thế kỳ ba yêu cầu. Ngưu lão gia trải qua một phen suy xét. Cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi xuống dưới. Nói thật, này đó hóa nhóm sức chiến đấu. Ngưu lão gia còn rất là có điểm chướng mắt mắt. Bất quá đối với pháo hôi cái này công tác. Bọn họ vẫn là tương đương có thể đảm nhiệm. Lúc sau, tiếp tục về phía trước đi vội 1 ngày thời gian sau. Kỵ thú dưới chân chạy băng băng quá mặt đất. Hoàn toàn biến thành màu mỡ thổ địa. Ngưu lão gia đoàn người dưới chân. Cũng không hề là hoang vu hoang dã. Mà là bị vô số người qua lại dẫm đạp lúc sau. Sinh ra tới bình thản đại lộ. Đại lộ hai bên tất cả đều là sắp thu hoạch đồng ruộng. Từ hắc thạch bộ lạc xuất phát, ngày đêm kiêm trình lên đường 3 tháng có thừa lúc sau. Bình nguyên trung bộ khu vực, cuối cùng chính thức đến. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.